Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1555, chương 1555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước nhanh ra cửa, nói vọng vào trong phòng khách. Chiều nay đừng gọi anh chị ăn cơm tối. Sau đó lập tức khóa chặt cửa phòng, biến thành sói xám xông về phía Diệp Ninh. Nửa tháng sau, triển lãm điện ảnh quốc tế kết thúc. Giới điện ảnh trong nước hoàn toàn sôi trào. Điện ảnh của Ngô Thu Á không chỉ thành công chúng cứ mà còn giành được hai giải thưởng lớn là đạo diễn tốt nhất và biên kịch tốt nhất. Tên của Ngô Thu Á và Diệp Ninh vang vọng khắp nước ngoài. Lúc tin tức truyền về đến trong nước thì điện thoại của Đoàn Văn Công chỗ Diệp Ninh làm việc và nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành đều bị người ngoài gọi đến muốn cháy máy. Đến cả Diệp Ninh khi đi ra ngoài cũng đều sẽ bị phóng viên, fan mê ca nhạc, fan điện ảnh vây chật như nêm cối. TBCT trước đến nay mấy người Cố Kiến Quốc và Diệp Quốc Sinh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí còn không dám đặt chân đi ra ngoài. Tuy rằng không còn hành động thuận tiện như trước, nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng vui vẻ và tự hào. Vừa mở ra TV là có thể nhìn thấy buổi biểu diễn của Diệp Ninh. Mở báo ra là có thể nhìn thấy tin phỏng vấn và ảnh chụp của Diệp Ninh. Cho dù là mở radio ra thì bên trong cũng toàn là phát các ca khúc của Diệp Ninh. Mãi đến mấy tháng này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự nghiệp của Diệp Ninh thành công rực rỡ như thế nào. Vài ngày sau, Ngô Thu Á về nước. Mà ngày hôm đó Diệp Ninh cũng nhận được điện thoại của Trương Quốc Chủ. Diệp Ninh, chiều nay máy bay của Thu Á sẽ hạ cánh. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng. Thuận tiện đón gió tẩy trần cho Thu Án luôn. Đến lúc đó cô nhớ có mặt đó. Sau khi Đoàn Văn Công Đông Bắc bị cải cách, Trương Quốc Chủ cũng bị phân phối đến đoàn văn công khác. Lần này anh ấy cố ý chạy đến đây vì chuyện vui này. Diệp Ninh hỏi rõ ràng thời gian và địa chỉ, hơn nữa còn cố ý đến sớm hơn giờ hẹn. Cô vừa mới xuất hiện đã bị một đám người vây quanh ở chính giữa. Cô còn cho rằng đây chỉ là một bữa tiệc chúc mừng đơn giản mà thôi. Nhưng mà không ngờ rằng không chỉ có các diễn viên trong điện ảnh đều có mặt mà còn có không ít tiền bối trong giới và truyền thông phóng viên. Vô cùng náo nhiệt. Diệp Ninh đã nhận được giải thưởng đương nhiên sẽ trở thành trung tâm của bữa tiệc. Cô đã quá quen với cảnh này, thành thạo đi tới đi lui giữa mọi người. Mãi đến khi Ngô Thu Á đến, Ngô Thu Á vừa mới xuống máy bay đã lập tức chạy đến tiệc chúc mừng. Trông còn có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại tràn ngập hưng phấn. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Ngô Thu Á đứng ở giữa hội trường. Phát biểu cảm nghĩ thật lòng của mình, cảm ơn mỗi một người góp mặt trong điện ảnh, đương nhiên cũng bao gồm cả Diệp Ninh. Hai cái cúp được ánh đèn làm nổi bật, tỏa sáng lấp lánh. Diệp Ninh, cô hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng biên kịch tốt nhất này. Trong tiếng nói kích động của Ngô Thu Á, Diệp Ninh được mọi người ra hiệu. Đi đến trước mặt Ngô Thu Á, cầm lấy cúp biên kịch tốt nhất từ trong tay của ông ấy. Máy ánh và đèn flash nhấp nháy liên tục. Diệp Ninh và Ngô Thu Á đứng song song với nhau, trở thành hai người tỏa sáng lấp lánh nhất. Ngoại trừ cái cúp này ra thì còn có một bất ngờ nữa dành cho cô. Ngô Thu Á cười tươi rói nói, Diệp Ninh thật sự không thể tưởng tượng ra được còn có bất ngờ nào có thể làm cô bất ngờ và vui vẻ hơn. Ngô Thu Á cũng không nói thẳng mà chỉ hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào của hội trường. Diệp Ninh nhìn theo tầm mắt của ông ấy, sau đó lập tức nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt của mình. Sau khi cô nhìn thấy rõ người đến là ai, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng. Trịnh Thư Vân, cô ấy đã về rồi. Ngô Thu Á nhìn thấy phản ứng hiện tại của cô, biết cô rất hài lòng về bất ngờ này. Lúc trước khi ở đoàn văn công, Ngô Thu Á từng có cơ hội gặp Trịnh Thư Vân vài lần. Biết cô ấy khá thân thiết với Diệp Ninh, lần này quay về trùng hợp gặp được nhau trên máy bay. Là Trịnh Thư Vân chủ động tiếp cận ông ấy, hỏi thăm tình hình của Diệp Ninh, sau đó quyết định đến đây cùng với ông ấy. Diệp Ninh vô cùng bất ngờ, mãi đến khi Trịnh Thư Vân đi đến trước mặt cô, cách Trương.